Chúa Tể Chi Vương, chương 1438, ý chí thần chủ, góc truyện audio.com, sao có thể như thế? Sắc mặt cự ma cổ thần thoáng có chút sửng sốt, cho dù Triệu Phong quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng không có khả năng làm xuất sắc như thế à. Những ngày qua cổ hồn điện đã bị tổn thất thảm trọng, cho dù sau này đã có một chi đại bộ đội tới chi viện thêm nữa, nhưng vẫn không thể nào thâm nhập vào trung tâm của cực nhiệt địa ngục. Ngược lại, đám thành viên cự thần điện ra ngoài chinh chiến kia, dưới sự kích thích của nguy cơ cùng chiến đấu ma luyện, cộng thêm thu hoạch sung túc thực lực đã đề thăng với biên độ thật lớn. Bằng hữu của Vô Ngân đại nhân quả nhiên không tầm thường a. Một gã cao tầng trước đây có chút nhằm vào Triệu Phong cũng mỉm cười nói. Dù sao Triệu Phong cũng là bằng hữu của điện chủ, hơn nữa quả thật có chân tài thật học đã lập ra công tích nhất định cho cự thần điện. Nhờ có sự chỉ huy xuất sắc của Triệu Phong, khoảng thời gian kế tiếp cổ hồn điện cũng không thể thăm dò được thêm một chút nào nữa, đồng thời các thành viên thăm dò cũng không ngừng giảm bớt. Điều này khiến cho các thành viên cự thần điện đại hỉ không thôi, lợi dụng khoảng thời gian này, không ngừng tu luyện ma luyện, đề thăng thực lực chuẩn bị cho đại chiến. O không ô, trong trường bào thời không, Triệu Phong vẫn còn đang lợi dụng thiên hồn vũ linh thạch tiến hành tu luyện. Từ trong thiên hồn vũ linh thạch không ngừng lan tỏa ra một cỗ lực lượng linh hồn kỳ dị tiến nhập vào trong linh hồn thể của Triệu Phong. Lúc này, đại bộ phận năng lượng tinh hoa trong thiên hồn vũ linh thạch cũng đã bị Triệu Phong hấp thu, mà linh hồn của hắn cũng đang không ngừng thăng hoa. Đúng lúc này, Triệu Vạn trực tiếp truyền đến một tin tức. Hóa ra, sau khi cổ hồn điện liên tục thảm bại, đối phương đã thay đổi sách lược giảm bớt số lượng đội ngũ lục soát tập trung tăng lên nhân số của mỗi một đội ngũ. Dạo gần đây đã phát hiện ra 4 đội ngũ nhân số khá lớn, trong đó có 3 chi là do bán bộ thần chủ dẫn đội. Đối mặt với tình huống này, cự thần điện cũng phải chỉnh hợp ra các đội ngũ đồng dạng cường hãn, bằng không căn bản là vô lực chống lại. 3 người các ngươi cũng phân biệt đái lĩnh một đội ngũ. Triệu Phong truyền ý nghĩ của chính mình cho 3 phân thân, sau đó lại liên hệ với Diệt Thế Hắc Long. Diệt Thế Hắc Long đang bế quan tu luyện trong trường bào thời không, hai mắt đột nhiên mở ra. Ngươi vừa mới đột phá cổ thần cửu giai đỉnh phong, ra ngoài ma luyện một chút đi. Thanh âm linh hồn của Triệu Phong vang lên trong não hải Diệt Thế Hắc Long. Vâng, chủ nhân, trong mắt Diệt Thế Hắc Long toát ra hắc diễm đằng đằng. Đối với Diệt Thế Long tộc mà nói, giết chóc và hủy diệt mới là thứ bọn chúng yêu thích nhất. O không ô, trong cực nhiệt địa ngục 3 chi tiểu đội do các thành viên cự thần điện chỉnh hợp ra phân biệt do 3 cỗ phân thân của Triệu Phong xuất lĩnh. Trong giao phong trước đây, tuy rằng chúng ta chiếm được thượng phong, nhưng nếu dùng loại phương thức này va chạm với cổ hồn điện, phần thắng sẽ giảm xuống thật lớn. Nhân số quá nhiều sẽ rất khó mai phục cùng đánh bất ngờ. Nếu dùng loại phương thức này tiến hành giao phong, kẻ có lợi chính là cổ hồn điện. Đội trưởng, có sách lược chiến đấu gì không? Không ít thành viên trong đội ngũ cũng đưa ra nghi vấn. Nhân số quá nhiều, muốn trọng thương địch quân cũng sẽ tương đối khó khăn. Một khi không địch lại, muốn chạy trốn cũng rất khó. Nói chung, theo suy nghĩ của mọi, góc truyện audio.com, người cục diện như vậy đối với bọn họ rất là bất lợi. Không nên hỏi nhiều, bắt đầu hành động đi. Triệu Không đái lĩnh một chi đội ngũ, dẫn đầu đi tới. Sau khi hành tẩu một đoạn không xa, bọn họ đã gặp phải một chi tiểu đội của cổ hồn điện. Giết, Triệu Không trực tiếp hạ mệnh lệnh. Cái gì, đội trưởng, đội ngũ đối diện có một gã bán bộ thần chủ à? Thực lực tổng hợp so với chúng ta cũng mạnh mẽ hơn. Một gã cổ thần cửu giai lập tức nói. Trước đây hắn còn tưởng rằng đội trưởng Triệu Không sẽ có diệu kế gì, kết quả vừa gặp địch nhân chính là trực tiếp tiến hành kích sát. Nhưng hiện tại bọn chúng đã không còn đường lui, thành viên quá nhiều, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Hừ, dư nghiệt cự thần điện, mau nhận lấy cái chết. Bên phía cổ hồn điện, một lão giả áo xám tà dị cười một tiếng, xuất lĩnh đội ngũ giết tới. Để ta xem ngươi làm sao giết được chúng ta. Triệu Không trực tiếp nghênh đón gã bán bộ thần chủ kia. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm ngân hồng sắc, đâm ra mấy cái tạo thành một mảnh hư không võng kiếm. Thanh trường kiếm ngân hồng sắc này là chiến lợi phẩm của Triệu Phong trong đại chiến với liệt kim tộc, ẩn chứa hai loại không gian áo nghĩa cùng áo nghĩa hỏa hệ, hắn liền lưu lại cho Triệu Không. Hừ, chút tài mọn, song trường lão giả áo xám kia vung lên, đánh ra một đạo cự trường mây đen cuồn cuộn, va chạm mạnh với hư không võng kiếm kia. Cực không chạm, nhãn mâu Triệu Không lóe lên tinh quang lượng ngân, ba động ra một cỗ lực lượng thời không cường đại. Thời không chi mâu của hắn không tầm thường, bản thân đã tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu. Chính bởi vì như vậy, hắn là kẻ có thực lực mạnh nhất trong rất nhiều phân thân của Triệu Phong. Trước mặt Triệu Không hình thành nên một thanh đao nhận ngân bạch hư thực trọng điệp. Đao nhận kia lóe lên rồi biến mất, xỏ xuyên thẳng qua lão giả áo xám. Hừm, lực lượng thời không thật cường đại. Lão giả áo xám kia khẽ động dung. Với tu vi của Triệu Không có thể thi triển ra công kích như vậy, quả thật là không tầm thường. Nhưng lão giả áo xám này chung quy cũng là cường giả bán bộ thần chủ, các phương diện cũng đều viễn siêu Triệu Không, chỉ là cổ thần cửu giai đỉnh phong. Một cỗ thần lực cường đại từ trong cơ thể lão giả áo xám bộc phát ra, ở trước người hắn hình thành một bức quang bích hắc sắc đón đỡ công kích của Triệu Không. Sau đó, lão giả áo xám liền cấp tốc phát động phản kích. Bán bộ thần chủ dốc toàn lực bạo phát, Triệu Không căn bản cũng không thể làm gì được, chỉ có thể không ngừng né tránh. Đội trưởng, thế cục không ổn. Làm sao bây giờ? Sắc mặt một gã cổ thần cửu giai có chút lo lắng, nói. Hừ, không ổn chính là bọn chúng. Triệu Không cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một cỗ khí tức tai nạn hủy diệt tất cả đột nhiên áp bách thẳng tới. Giờ phút này, huyết mạch của tất cả mọi người hai phe địch ta cũng đều bắt đầu run rẩy, trong lòng theo bản năng dâng lên sợ hãi. Một đạo hắc quang hiện lên, một gã nam tử hắc lân đã xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Ha ha, một đám ô hợp, hãy run rẩy dưới hỏa diễm của diệt thế long tộc a. Khoảnh khắc diệt thế hắc long vừa xuất hiện, liền giết thẳng về phía lão giả áo xám. Là Chi Viễn, nhìn thấy một màn này, bên phía cự thần điện nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không tốt, cỗ lực lượng huyết mạch này. Cốc truyện audio.com, chẳng lẽ là diệt thế long tộc? Vẻ mặt lão giả áo xám kinh hoàng. Diệt thế long tộc đây chính là chủng tộc thần thoại 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc a. Thời không cấm cố, Triệu Không tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cặp mắt tàn mát ra một cỗ lực lượng thời không tuyệt cường. Thoáng chốc lực lượng thời không cường đại đã bao phủ bốn phía xung quanh lão giả áo xám, hình thành nên một đạo bình chướng vây khốn hắn vào trong. Thân ở trong bình chướng, lão giả áo xám còn bị lực lượng thời không mạnh mẽ áp chế nữa. Phá cho ta, lão giả áo xám toàn lực bạo phát tất cả thần lực trong cơ thể, khiến cho lực lượng thời không bốn phía dần dần hỗn loạn, mơ hồ sắp sửa nghiền nát. Nhưng đúng lúc này, diệt thế hắc long đã hàng lâm nơi này. Hủy diệt long kích, cánh tay diệt thế hắc long hóa thành một đầu hủy diệt cự long xích hắc sắc trực tiếp oanh kích ra. Oanh phanh, lão giả áo xám kia bị một kích của diệt thế hắc long đánh bay, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể rơi thẳng xuống dưới đất. Triệu Không cùng diệt thế hắc long lập tức truy sát theo. Hai người tế xuất ra thần khí cực phẩm, đánh cho lão giả áo xám không có lực lượng chống đỡ. Không mất bao lâu, đã trực tiếp tiêu diệt hắn. Dù sao lão giả áo xám ở trong bán bộ thần chủ cũng chỉ là tồn tại cực kỳ bình thường. Mà diệt thế hắc long thân mang huyết mạch thần thoại bài danh thứ 9 trong thái cổ vạn tộc, tính công kích vô cùng cường đại, có thể khiêu chiến vượt cấp, lại phối hợp với Triệu Không phụ trợ, lão giả áo xám chết cũng không oan. Bán bộ thần chủ vừa chết, các thành viên còn lại của cổ hồn điện hoàn toàn không có lực lượng chống đỡ, cuối cùng toàn bộ tiểu đội cổ hồn điện bị tiêu diệt hơn phân nửa, số ít mấy người còn lại bỏ chạy tư tán. O không ô, cực nhiệt địa ngục, nơi đóng quân lâm thời của cổ hồn điện. Khốn kiếp, sao có thể như thế? Sắc mặt Tà Linh thần chủ cực kỳ dữ tợn, lửa giận bùng phát ngập trời. Cho tới bây giờ, cổ hồn điện trong lúc giao phong với cự thần điện toàn bộ đều là chiến bại. Hơn nữa đối phương vẫn còn chưa hề xuất động bán bộ thần chủ. Điều này khiến cho Tà Linh thần chủ hoàn toàn mất sạch mặt mũi. Đám cường giả cổ thần cổ hồn điện bốn phía cũng đều nơm nớp lo sợ. Trong giao phong lúc trước chủ yếu là do ba gã hậu duệ thần mâu biểu hiện cực kỳ xuất sắc, nhiều lần đánh bại các cường giả tiểu đội bên chúng ta. Mà hiện tại bên đối phương đột nhiên xuất hiện thêm một gã cường giả diệt thế long tộc. Một gã bán bộ thần chủ nói rõ tình báo đạt được gần đây. Căn cứ theo kinh nghiệm giao phong dĩ vãng giữa song phương, ba gã hậu duệ thần mâu cùng gã cường giả diệt thế long tộc kia cũng đều là gần đây mới xuất hiện. Diệt thế long tộc, nhắc tới chủng tộc này, sắc mặt các thành viên ở đây cũng không khỏi run lên. Mặt khác, trong tay bốn người bọn họ cũng đều có thần khí cực phẩm. Cái gì? Sắc mặt Tà Linh thần chủ nhất thời chấn kinh, đột nhiên xuất hiện ba gã hậu duệ thần mâu cùng diệt thế long tộc đã khiến cho Tà Linh thần chủ cảm thấy rất cổ quái rồi. Thậm chí hắn còn hoài nghi có phải đang có một thế lực cường đại âm thầm trợ giúp cổ hồn điện hay không. Hiện tại biết được trong tay đối phương cũng có thần khí cực phẩm, điều này càng khiến cho hắn khẳng định thêm cái phỏng đoán này. Nhưng cho dù như vậy, thế lực sau lưng cự thần điện có thể lớn hơn thế lực sau. Góc truyện audio.com, lưng bọn chúng sao, ta cần phải đích thân xuất thủ, điều tra rõ nội tình của những người này. Trong lòng Tà Linh thần chủ thầm nghĩ. Trước đây hắn không có xuất thủ, bởi vì hiện tại ở nơi này, cổ hồn điện cũng chỉ có một thần chủ là hắn. Nếu như hắn tùy tiện xuất thủ, nếu bị thần chủ của cự thần điện vây công, như vậy liền thảm rồi. Nhưng bây giờ hắn quyết định sẽ âm thầm xuất thủ, đích thân tiến hành điều tra. Nếu như có thể gặp được ba gã hậu duệ thần mâu hoặc là diệt thế long tộc kia, như vậy sẽ không thể tốt hơn. Chỉ cần hắn bắt giữ bọn chúng, không chỉ có thể lấy được tình báo chân quý còn có thể đạt được thần khí cực phẩm. O không ô, răng rác, trong trường bào thời không thiên hồn vũ linh thạch trước mặt Triệu Phong đột nhiên vỡ nát hóa thành một đống bột phấn. Mà linh hồn ý thức của hắn vẫn còn trong một loại trạng thái hư vô mờ mịt. Dần dần, linh hồn ý thức của Triệu Phong không ngừng bành trướng lên, đồng thời thoát ly thân thể, rời khỏi không gian trường bào thời không, dung nhập vào trong thiên địa mênh mông ngoại giới. Vù vù vù, toàn bộ thiên địa khẽ chấn động, thỉnh thoảng còn truyền ra thanh âm lôi minh điện hưởng. Giờ phút này, ý chí linh hồn của Triệu Phong đã vượt qua tất cả, phảng phất như trở thành kẻ phát ngôn của thiên địa vậy. Ùng ùng, độc vụ cực nóng trong thiên địa cuồn cuộn khuấy động lên, khiến cho độ nguy hiểm của toàn bộ cực nhiệt địa ngục không ngừng dâng lên. Các thành viên hai phe đang chạy loạn trong cực nhiệt địa ngục cũng đều lập tức dừng lại, toàn lực chống lại độc vụ cực nóng ăn mòn. Ông oanh, một cỗ ý chí lay động thiên hư đột nhiên đột phá bình chướng, tản mát ra khí tức áp lực bất hủ bất diệt khắc chế vạn vật. Khoảnh khắc này, vô số sinh linh trong phương viên mười mấy vạn dặm xung quanh, linh hồn giống như bị sét đánh vậy, phủ phục run rẩy dưới một cỗ ý chí vĩ lực mênh mông khủng bố. O không ô, trong thần quốc của cự thần điện, hừm, ý chí thần chủ, cặp mắt tân vô ngân nhất thời mở ra. Trong các tòa cung điện khắp nơi, toàn bộ các cường giả cổ thần, bán bộ thần chủ cường đại cũng đều bay ra thần sắc ngưng trọng. Lẽ nào cổ hồn điện lại sinh ra thêm một gã thần chủ nữa? Sắc mặt đại trưởng lão vô cùng lo lắng. Cổ ý chí thần chủ này sinh ra ở bên ngoài thần quốc nhất định là cổ hồn điện đã sinh ra một cường giả thần chủ mới. Những người còn lại cũng đều nghĩ như vậy. Điều này đối với cự thần tộc mà nói, không thể nghi ngờ chính là một đả kích thật lớn. Số lượng thần chủ của cự thần điện vốn đã không bằng bên phía cổ hồn điện, nếu như cổ hồn điện lại sinh ra thêm ra một cường giả thần chủ nữa. Cũng không nhất định, tân vô ngân nhẹ giọng lẩm bẩm, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh ngân phát. Đúng lúc này, cỗ ý chí thần chủ đột nhiên sinh ra này chợt chậm rãi thu lại. Cách chương.